Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 463, công tích phò tưởng. Ta cũng không có cách, đây là căn cứ vào cảm xúc chi nhất tuyệt vọng mà diễn sinh ra kỳ tích. Ta chỉ là một cái phát động người, Dạ Sắc lông mày nhảy một cái. Theo màu trắng lưỡi kiếm cùng xiềng xích tại Salerno trói buộc Salerno. Trước mặt hắn thế mà xuất hiện một bình quỷ dị chất lỏng màu đen. Sở dĩ nói quỷ dị thì là bởi vì cái này lớn chừng bàn tay trong bình thủy tinh vật chất ở vào một loại trạng thái cố định, trạng thái khí, thể lỏng không ngừng chuyển hóa quá trình. Tại cái này nho nhỏ bình trong cơ thể tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Salerno lực lượng bản nguyên, hàng dùng một lần từ thứ bảy vương cấp ma tộc trong cơ thể cưỡng ép tước đoạt năng lượng. Sử dụng sau tạm thời thu hoạch được Salerno thực lực cùng vũ khí quyền sử dụng. Salerno sử dụng lúc, hắn đem một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Cảnh cáo, sử dụng sau chủng tộc đem hội chuyển hóa là ma tộc. Bắt lấy lực lượng bản nguyên sau Dạ Sắc thẳng nhận thu vào. Loại hiệu quả này quỷ dị đồ vật trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không phải dùng. Đối phương thế nhưng là có thể xâm lấn khu vực an toàn vương cấp ma tộc. Xử lý lưu lại đồ vật vẫn là cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Cái này tuyệt không quá đáng. Kỳ thật hắn cảm thấy đem thứ này thu vào ba lô đều có chút cách ứng. Nhưng là như vậy hủy hoại lại khá là đáng tiếc cùng lãng phí. Nếu không chờ chút đào hố chôn a, Dạ Sắc đậu đen rau muống một câu, sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt một hậu trận im lặng. Salerno hiện tại có chút thảm hề hề, hắn vốn là phi hành trạng thái, bị cưỡng ép phong cấm đã mất đi lực lượng biến thành người bình thường sau tự nhiên không có phi hành thực lực, rất thẳng thắn rơi xuống ngã cái đầy người máu ứ động. Ta lực lượng đây, hắn thất kinh, không nhìn một thân vết thương trên mặt đất mặt lên chật vật bò. Bàn tay xa xa vươn hướng Dạ Sắc, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cùng cầu khẩn. Vĩ đại thứ bảy vương cấp, làm cho người nghe đến đã biến sắc thứ bảy vương cấp. Lúc này thế mà biến thành vô cùng suy yếu người bình thường. Salerno, đã từng là ma tộc xếp hạng thứ bảy vương cấp ma tộc. Sau bị tước đoạt lực lượng biến thành người bình thường, có lẽ hội một mực là người bình thường. Dạ Sắc, đem lực lượng trả lại cho ta. Ta thề ngươi ở địa phương ta không tại. Thật, ta thề, van cầu ngươi đem lực lượng trả lại cho ta. Phỏng đoán dược tề cùng nguyên chi thạch tử hiệu quả. Im bặt mà dừng, Dạ Sắc đồng dạng rơi xuống đất sau trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Salerno đã biến thành chó nhà có tang, từ phía trên đường đến địa ngục cũng không gì hơn cái này. Người thủ đoạn hèn hạ âm hiểm liên thủ hại 10 vị bán thần. Tính cách hung ác tàn bạo cường nhổ mạc thác đầu lâu. Lại tại trọng yếu nhất đánh cược trung tín ngửa vận mệnh. Salerno ngươi thế nào? Có phải hay không còn ẩn giấu đi một chút trọng yếu đồ vật? Hắn vấn đề tự nhiên không có đạt được trả lời. Salerno vẫn như cũ là bộ kia vô thần bộ dáng. Khẩn cầu lấy Dạ Sắc trả lại lực lượng. Dạ Sắc chỉ có thể bắt lấy Salerno cổ áo. Mang theo hắn bay hướng thiên thành. Nhét vào cửa thành. Đang đợi nghênh đón Dạ Sắc người chơi không tự giác lui về phía sau một bước. Đối phương một cước đạp hỏng 100 mét tường thành tràng cảnh như cũ rõ mồn một trước mắt. Lòng còn sợ hãi, Dạ Sắc gọi tới hai tên vệ binh nói, đem hắn nhốt tại đẳng cấp cao nhất trong ngục giam, ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận hắn. Bao quát thánh cấp cũng không được. Mệnh lệnh của ta, vâng, hắn không có ngay tại chỗ diệt đi Salerno nguyên nhân, liền là bởi vì là đối phương kia gần như quái dị biểu hiện. Tựa hồ hắn thân lên còn có một số bí mật có thể đào móc. Mà hoàng kim đồng hiệu quả là có khái tỷ lệ đạt được một vấn đề đáp án. nói không chừng có thể tại Salerno thân lên nếm thử một tí. Nhưng chuyện chỗ này, hắn cũng cảm thấy tâm thần đều mệt, toàn thân lên dưới không có một điểm lực, tức giận. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, thành công đánh bại thứ 7 vương cấp ma tộc Du Đãng Linh Hồn Salerno. Thế giới vĩnh lập tấm bia to. Hệ thống thông cáo, người chơi, hệ thống thông cáo, thiên thành cửa thành tổng cộng có 36 chỗ, nhưng người chơi thường xuyên ra vào cửa thành cũng liền 8 chỗ. Lúc này ở trong đó một cái ngoài cửa thành ngàn mét trong sân rộng. Thế mà chậm rãi từ dưới bay lên một tòa cao tới 10 mét bằng đá pho tượng. Pho tượng bên trong Dạ Sắc tay trái gắt gao bắt lấy Salerno cái cổ. Bên tay phải phiêu đãng có chất lỏng cùng thủy tinh bã vụn. Phía sau có xiềng xích cùng lưỡi kiếm quấn quanh. Lưỡi kiếm không có vào địch nhân ngực, tạo hình giống như đúc. Quỷ vụ thần công dưới pho tượng lộ ra khí thế của hắn huy vũ bất phàm. Mà làm là chiến bại người Salerno, toàn thân lễ phục rách dưới, biểu lộ càng là tuyệt vọng vô cùng. Nó đầu ngón tay càng là có một trương bài poker, tựa hồ tại phúng đâm hắn đánh cược thảm bại. Tòa này pho tượng đem hội vĩnh viễn đứng lặng ở chỗ này, chỉ cần thiên thành vẫn còn, nó ngay tại. Với lại không chỉ là thiên thành, cái khác tam đại liên minh chủ thành nào đó cái cửa thành bên ngoài, tất cả đều đứng lặng lấy một tòa đồng dạng pho tượng. Thậm chí mỗi lúc có người chơi muốn làm ra vô lễ cử động lúc, đều sẽ bị hệ thống chỗ cảnh cáo, thậm chí tiến hành cứng ngắc trừng phạt. Nhưng lược hơi có chút quái dị là, hệ thống tựa hồ cũng không có cho hắn ban thưởng dự định. Bất quá Dạ Sắc cũng không để ý, hắn cũng sớm đã có tốt nhất ban thưởng. Sophia tại một cái cửa thành sau cười nhẹ nhàng. Thân mang tinh xảo màu đỏ thiếp thân văn hoa lễ phục. Nhiệt tình như lửa vươn ra hai tay. Ta kỵ sĩ, chúc mừng ngươi khải hoàn trở về. Dạ Sắc gần như tham lam cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn. Ngọc, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nỉ non. May mắn không làm nhục mệnh. Công chúa của ta, Sophia oán trách nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Đồng thời dùng ngón tay điểm tại khóe miệng của hắn khẽ lắc đầu. Ra hiệu nơi này cũng không phải chỗ tốt. Trong chốc lâu, Lăng Chính đuổi theo Tùng khắp nơi đầy sân chạy loạn. Lý do là muốn từng một ngụm Tùng vừa mua kẹo đường. Sen cung, đối dụ thường soạt quỳ hoa phạt. Với lại sen nhanh phải thua. Hàn Tuyết nhìn thấy hắn sau khi trở về gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng nhu hòa. Rốt cục không có dáng vẻ lạnh như băng. Bất quá hắn biểu thị chính mình muốn nuôi tổn thương liền không bồi hắn nói chuyện phiếm. Mà đối với chiều sâu hình thức dưới tử vong là có hay không tương đương tinh thần chôn vùi loại sự tình này, hắn không nghĩ tìm kiếm cái căn bản cùng thật giả. Cũng không muốn đến hỏi trách Hàn Tuyết lúc ấy sơ sót trách nhiệm. Bởi vì lúc trước nếu như không phải hắn chạy tới Liệt Ngân Thâm Uyên chế phục quốc vương cùng dũng giả, chính mình cuối cùng cũng sẽ bị địa ngục ác ma đánh giết. Kết cục kỳ thật là giống nhau. So với truy vấn trách nhiệm của nàng, không bằng đi hỏi một chút Alice. Dù sao nếu là không có cùng tà thần Jock giao dịch, hắn nói không chừng liền lạnh. Ta chuẩn bị tại Thiên Thành khu sinh hoạt cùng Trung ương Quảng Trường. Tiến hành tiếp tục 3 ngày chúc mừng hoạt động. Thế nào? Sophia dựa lưng vào Dạ Sắc trong ngực. Hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy một lát an bình. Nguyệt ảnh Hàn Sương mang theo anh Linh ra ngoài vẫn chưa về. Trước mắt là hai người một chỗ nhàn rỗi. Ân, đang làm một chút trò chơi nhỏ. Nã Khả lấy cung cấp một chút dược tề cùng trang bị xem như quà tặng. Dạ Sắc đáp ứng, đại chiến qua đi tu dưỡng là nhất định, tất yếu cho tình trạng khẩn trương thiên thành thư giãn một chút cảm xúc. Hắn cũng tại thư giãn tâm tình của mình, hai tay tại thân thể mềm mại lên liên tục giở trò xấu. Gây Sophia một trận giận dữ thêm Byakugan, vậy thì tốt. Chờ chút ta phát hệ thống thông cáo, Đúng, lúc ấy địa ngục ác ma chết cùng Chimera sau khi chết đưa cho ngươi phần thưởng trang bị. Là cái gì à? Hắn có chút nghiêng đầu dò hỏi. Lúc ấy toàn bộ thiên thành người chơi đều nhìn thấy hai đạo sử thi cấp quang mang bay khỏi. Bay về phía Dạ Sắc phương hướng. Chói lóa mắt, một kiện sử thi cấp dây chuyền, một kiện truyện ký sử thi cấp đồ trang sức. Hệ thống ban thưởng thủ sát bán thần cấp ma tộc dây chuyền có thể giao dịch một lần. Tặng cho ngươi đi, chúng ta đều không cần đến. Dạ Sắc dừng lại động tác trên tay, xuất ra một cây tản ra ánh cam dây chuyền thắt ở Sophia trắng nõn cái cổ. Dây chuyền toàn thân băng ngân sắc kim loại chế thành, sờ tới sờ lui có một loại hơi lạnh xúc cảm. Mặt dây chuyền lên là một viên lớn chừng ngón cái thuần bạch sắc bông tuyết, tạo hình thanh lịch cao quý. Băng xương ngưng kết hạch LV80. Sử thi dây chuyền không cách nào giao dịch, chỉ có thể trao đổi một lần người sở hữu. Phòng ngự ma pháp cộng 20%, phòng ngự vật lý không chí lực, lực lượng cao nhất hạng cộng 100, bạo kích tỷ lệ cộng 4%, tốc độ di chuyển trừ 10 HP. MP, max cộng 800 điểm. Hiệu quả 1, tự thân mỗi có được 50 điểm chí lực, lực lượng thì ngoài định mức gia tăng 5 điểm thuộc tính, không thể theo vòng điệp ra. Hiệu quả 2, băng hệ tổn thương đề cao 12%. Hiệu quả 3, băng thuộc tính dị thường trạng thái tiếp tục thời gian trừ 50%. Cũng không nhìn LV40 cấp trở xuống băng, lửa song hệ thuộc tính công kích. Hiệu quả 4, tự thân mỗi 40 giây tạo ra một tầng băng xương hộ giáp, ngăn cản giống như là tự thân HP tối đa tổn thương. Hiệu quả 5, triệu hoán một trận băng xương long tức. Ghi chú, băng xương cự long Nam Đức chế làm đồng thời đeo đồ trang sức. Theo Nam Đức mất tích mà cùng nhau biến mất. Cho ta được chứ, có thể bán nhiều tiền. Nói không chừng là duy nhất có thể giao dịch sử thi cấp đây. Sophia rất là kinh hỉ, lại hơi nghi hoặc một chút nói. Căn này dây chuyền chỉ định băng thuộc tính, giá cả lên bán cao không ai muốn, thấp lại quá đáng tiếc. Ngươi vừa lúc lại là băng hệ pháp sư. Dạ Sắc đem cái cằm đệm ở đỉnh đầu của nàng, hai tay tại buộc lại dây chuyền về sau muốn thuận thế hướng dưới, nhưng bị một phát bắt được gây một trận hờn dỗi. Sophia mang theo ngọt ngào đứng dậy, nguyên dạo qua một vòng. Lễ phục cùng dây chuyền cùng dung nhan xinh đẹp kêu gọi kết nối với nhau, kiều diễm mê người. Ta đi chủ bị chúc mừng tiệc tối sự tình, ngươi bồi lăng các nàng chơi a. Dạ Sắc phất phất tay từ biệt, sau đó thu hồi ý cười lấy ra một tờ chồng chất trang giấy. Đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này, tờ giấy này lên nội dung chính là Salekno viết dưới kẻ phản bội danh sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.